Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Mạc Thanh Vân võ hồn. Tật ảnh bộ Mạc Thanh Vân lạnh lẽo nhìn Tống Lỗi mấy người một chút. Chính là thi triển ra võ kỹ tật ảnh bộ. Thân ảnh khẽ động, lưu lại một đạo tàn ảnh. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy. Mấy cái thanh niên bên trong một người, bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay ra ngoài, té ngã trên đất, nửa chết nửa sống, vẻn vẹn một quyền, Mạc Thanh Vân liền giải quyết hết một cái thối thể ngũ trọng người. Mạc Thanh Vân đột nhiên bày ra thực lực, để tất cả mọi người là thần tình biến đổi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thực lực thế mà mạnh như vậy. Tự liền Mạc Tiếu cũng là như thế. Tống Trinh, Tống Hãn, Tống Hồn, mấy người các ngươi cùng tiến lên. Gặp Mạc Thanh Vân một quyền liền phế bỏ Tống Lỗi. Một bên Tống Thần có chút không bình tĩnh. Lập tức đối cái khác ba cái thanh niên hô. Chỉ là tại cái này Tống Thần mở miệng nhắc nhở thời khắc. Mạc Thanh Vân thì là chạy như bay. Lần nữa thân ảnh khẽ động. Đối một người khác xuất thủ, cái này Tống Lỗi mấy người đều là thối thể ngũ trọng tu vi. Tu vi thấp hơn Mạc Thanh Vân, thân thể khéo léo tính vốn cũng không như Mạc Thanh Vân. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại thi triển tật ảnh bộ, cái này khiến bọn hắn liền phản ứng đều không có làm ra. Liền lại có một người bị Mạc Thanh Vân đánh bay ra ngoài, mất đi sức chiến đấu, lại là một kích. Một cái thối thể ngũ trọng người bị phế sạch, mà lại, lần này không biết là Mạc Thanh Vân hữu tâm hay là vô tình. Hắn một cước này, vừa vặn đá vào hạ thân của người kia. Tại thời khắc này, mọi người tựa hồ nghe đến một đạo vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Thanh âm tốt giòn, hạ thân đau quá. Tại thời khắc này, còn lại kia Tống Hãn cùng Tống Hồn hai người. Đều là không tự chủ kẹp chặt đùi, sợ thoáng cái bị đạp người là bọn hắn. Mạc Tiếu khi nhìn đến một màn này về sau, thì là sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng chuyển qua đầu, ngượng ngập nói, lưu manh, đối với Tống Hãn hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Lần nữa thân thể khẽ động, hướng phía kia Tống Hãn xuất thủ, tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ. Lúc này Tống Thần người bên kia nhiều, mà lại cái này Tống Thần lại là thối thể thất trọng tu là. Không thể không cẩn thận ứng đối, nếu không tiên hạ thủ vi cường, trước giải quyết hết đối phương mấy cái tiểu đi, chờ sau đó đối mặt Tống Thần là thời điểm, sẽ là khá là phiền toái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng phía Tống Hãn xuất thủ, Tống Thần tại một khắc, tựa hồ đoán được Mạc Thanh Vân ý đồ. Vội vàng hướng lấy Tống Hãn nhắc nhở. Tống Hãn cẩn thận. Tống Thần nhắc nhở đồng thời. Hắn cũng là hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón. Dự định ngăn cản Mạc Thanh Vân cử động. Bất quá. Hắn vẫn là đến muộn một bước. Tại hắn khởi hành thời khác. Mạc Thanh Vân lần nữa một cước đạp bay Tống Hãn. Vẫn như cũ là cái kia cước pháp. Vẫn như cũ là cái kia bộ vị. Vẫn như cũ là một chiêu, Mạc Thanh Vân một cước đá ra, đi theo, Tống Hãn liền bị đạp bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, chịu Mạc Thanh Vân một cước về sau, Tống Hãn nằm trên mặt đất cuộn tròn thân thể, che đũng quần, một mặt vẻ thống khổ, nửa ngày dậy không nổi, nhìn xem ngắn ngủi một lát, phía bên mình liền được giải quyết ba người. Tống Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, thực lực của ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi làm như thế, sẽ chỉ triệt để chọc giận ta, chờ sau đó ta sẽ để cho ngươi chết được rất khó coi. Tống Hồn, ngươi đi đối phó cái kia nương môn, tiểu tử này giao cho ta. Tống Thần đối cuối cùng người thanh niên kia. Phân phó một câu, vâng, Tống Thần ca, Tống Hồn lên tiếng, hướng phía Mạc Tiếu phóng đi, đem chính mình võ hồn kêu gọi ra, theo tống hồn cử động có thể thấy được. Đến lúc này, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Tại tống hồn đem võ hồn triệu hoán đi ra về sau, trên thân thể của hắn mới liền xuất hiện một cái cự đại thân ảnh màu đen, mắt vàng hắc hùng. Cái này tống hồn võ hồn cấp 6 võ hồn mắt vàng hắc hùng võ hồn, nhìn thấy tống hồn võ hồn về sau, Mạc Tiếu trên mặt biểu lộ dễ dàng một chút. Giờ phút này nàng phải đối mặt chỉ có tống hồn một người. Tống hồn tu vi cùng nàng tu vi đồng dạng, đều là thối thể ngũ trọng. Nàng cấp 7 võ hồn đan đỉnh vũ hạc võ hồn, so tống hồn cấp 6 mắt vàng hắc hùng võ hồn còn phải cao hơn nhất cấp. Như vậy, đợi chút nữa chính diện giao thủ thời điểm, nàng tựa hồ còn chiếm căn cứ một chút ưu thế. So sánh với dưới, Mạc Thanh Vân áp lực muốn lớn hơn một chút. Dù sao, Mạc Thanh Vân muốn đối phó Tống Thần là một cái thối thể thất trọng tồn tại. Thối thể thất trọng người thể nội đã diễn sinh ra nội kình chi lực, đây là một cái chất đến bay vọt. Bởi vậy, lúc này Mạc Thanh Vân muốn đánh bại Tống Thần, hắn độ khó không thể bảo là không lớn. Thanh Vân, ngươi phải cẩn thận. Nghĩ như thế về sau, Mạc Tiếu đối Mạc Thanh Vân quan tâm nói, không cần lo lắng, đối phó gia hỏa này, ta còn là có lòng tin. Nghe được Mạc Tiếu quan tâm ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Tiểu tử, ngươi tựa hồ tự tin quá mức, ta liền để ngươi biết, thối thể thất trọng nội kinh lợi hại. Gặp Mạc Thanh Vân không có đem chính mình để ở trong lòng, Tống Thần sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một quyền oanh tới. Ngạ hổ phác sát, Tống Thần vừa ra tay, chính là thân thể nhảy lên, như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, hai tay thành chảo, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng xé tới. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng không dám chủ quan, đem võ kỹ cửu trọng băng thi triển đi ra, đưa tay đón lấy kia Tống Thần. Cửu trọng băng Mạc Thanh Vân đưa tay đấm ra một quyền, một thân thối thể lục trọng kinh lực thi triển đến cực hạn, không dám có chút giữ lại. Mặc dù hắn là chí tôn cảnh cao thủ sống lại, nhưng ở lúc này hắn cũng không dám có chút chủ quan cùng giữ lại. Dù sao tình huống dưới mắt, hắn không chỉ là vì tự vệ, mà là đánh bại Tống Thần. Như vậy, hắn mới có thể mang theo Mạc Tiếu cùng rời đi. Nếu là vẻn vẹn vì thoát thân, lúc này Mạc Thanh Vân cho dù đối mặt thối thể cửu trọng, hắn cũng lại không chút nào lo lắng. Nhưng là muốn chính diện đem đối phương đánh bại, mặc dù Tống Thần chỉ là thối thể thất trọng tu là, đồng dạng có không nhỏ áp lực. Mạc Thanh Vân cùng Tống Thần đụng một cái phía dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Đi theo, Mạc Thanh Vân cùng Tống Thần hai người thân thể chính là cực tốc lui lại. Có chút bản sự, thấy mình một kích toàn lực không có đem Mạc Thanh Vân cầm xuống, Tống Thần sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, tiếp xuống ngươi cũng nên có chết cũng vinh dự. Kiếm Lân Hổ võ hồn ra, tại Tống Thần hét lớn một tiếng phía dưới, hắn trên không xuất hiện một cái cự đại màu xanh hổ ảnh, tản mát ra khí thế cường đại. Đây là cấp 8 võ hồn, Kiếm Lân Hổ võ hồn. Không nghĩ tới Tống Thần võ hồn như thế cường đại, Kiếm Lân Hổ võ hồn vừa ra, lập tức liền phóng xuất ra một cỗ hồn lực, tác dụng đến Tống Thần trên thân. Tại cỗ này hồn lực tác dụng dưới, Tống Thần khí thế trên người lập tức tăng vọt mấy phần, đạt tới có thể so với thối thể bát trọng trình độ. Cảm nhận được võ hồn mang tới lực lượng về sau, Tống Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Một bên Mạc Tiếu, tại cảm nhận được Tống Thần trên thân khí thế cường đại về sau, lập tức sắc mặt tái đi. lộ ra một tia vẻ kinh hoàng, đối Mạc Thanh Vân hô: "Thanh Vân, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta." Kiếm Lân Hổ võ hồn rất mạnh sao? Chỉ là lúc này tại Mạc Tiếu lo lắng. Thời khắc, Mạc Thanh Vân nhìn xem Tống Thần Kiếm Lân Hổ võ hồn, khinh thường đáp lại một câu: "Đi theo." Mạc Thanh Vân chính là lộ ra vẻ ngạo nhiên, cũng triệu hoán đi ra chính mình võ hồn, Xích Viêm Thiên Long, ra đi. Tại Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, hắn trên không chính là xuất hiện một cái cự đại màu đỏ thân ảnh, là một đầu dài đến mấy thước xích sắc long ảnh. Xích sắc long ảnh vừa xuất hiện, liền hướng phía kia Kiếm Lân Hổ võ hồn đánh tới. Trong nháy mắt đem kia Kiếm Lân Hổ võ hồn nuốt. Tống Thần Kiếm Lân Hổ võ hồn bị kia màu đỏ thân ảnh cho nuốt lấy. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Mạc Tiếu ba người đều ngốc trệ. Lúc này phát hiện một màn này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với võ hồn nhận biết. Võ hồn lại bị nuốt mất. Ta không có nhìn lầm đi. Tống Thần võ hồn bị nuốt lấy, nhìn xem khí thế kinh người xích sắc long ảnh, Mạc Tiếu một mặt chấn kinh chi sắc, trước ngực không ngừng phập phồng, không dám tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy. Còn có kia màu đỏ long ảnh là Thanh Vân võ hồn sao? Tại thời khắc này, Mạc Tiếu rất khó tin tưởng, người nhà họ Mạc trong miệng phế vật chỉ có nhất cấp võ hồn Mạc Thanh Vân. Hắn võ hồn phóng xuất ra về sau sẽ là dạng này cường đại, bá đạo. Trước mắt một màn này, nếu là bị Mạc gia trưởng bối biết rõ, chắc hẳn nhất định sẽ kinh đến không ít người đi. Thanh Vân võ hồn tốt cường đại. Hồi tưởng đến vừa rồi Xích Viêm Thiên Long võ hồn biểu hiện, Mạc Tiếu chính là một mặt kích động, vẻn vẹn nắm lên nắm đấm. Long tộc võ hồn, tiểu tử này võ hồn lại là long tộc võ hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn về sau, không riêng Mạc Tiếu một mặt khó có thể tin, Tống Thần cùng Tống Hồn hai người cũng giống như thế. Quyển tộc võ hồn là thiên hồn đại lục bên trên nhất cường đại võ hồn một trong. Cho dù là yếu nhất Á Long tộc võ hồn, cũng ít nhất là cấp 9 võ hồn tồn tại. Lúc này Mạc Thanh Vân Xích Viêm Thiên Long võ hồn hiển nhiên không phải Á Long tộc võ hồn một loại. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân võ hồn chí ít chính là cấp 10, thậm chí siêu việt cấp 10 siêu cấp võ hồn. Phốc, võ hồn là võ giả gốc rễ, Kiếm Lân Hổ võ hồn mỗi lần bị thôn phệ, Tống Thần chính là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thương bạch khởi tới. Mạc Thanh Vân quét mắt một chút Tống Thần, ngữ khí lạnh lùng hỏi: "Ngoạc kép, ngươi còn có đem dưới mặt ta mặt dẫm lên bảo sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."